Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, trở về liền chớ đi. Chỉ là khu thứ nhất tinh cảnh sao? Vương Khai nghe vậy rất là tò mò một cười. Chỉ cao hơn chính mình một cảnh giới, nhưng khác biệt xa xôi như thế, liền phát hiện hắn tung tích, đều là không thể. Thập tinh cảnh, xem ra bản thiếu gia cần nhiều thổi ngưu bức. Ai, rõ ràng thổi cái ngưu bức liền có thể đột phá cảnh giới. Nhưng bản thiếu gia hết lần này tới lần khác ưa thích khắc khổ tu luyện. Thật là lãng phí. Vương Khai nhún vai, cảm thấy có chút trêu tức cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Sư phó, lúc trước hủy diệt Phong Hoa Thành, mang đi thông thiên giáo, đều là thập tinh cảnh tu giả. Đồng thời, trong đó có 5 vị trở lên, tuyệt đối đều siêu việt tinh vệ cảnh. Chư bát giới đột nhiên có chút nghiêm túc nói ra. Siêu việt thứ 2 tinh cảnh tinh vệ cảnh. Đồng thời, còn tại 5 vị trở lên. Xác thực cảnh giới, ngay cả chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh đều không rõ ràng. Thập tinh cảnh, nghĩ không ra tại Thiên Châu, thế mà còn có này các loại cảnh giới. Một bên Mộc Tam Nương, sớm đã nghe có chút sợ run. Lúc đầu nhận vì thiên đạo cảnh, liền đã là Thiên Châu đỉnh phong. Nhưng ai có thể tưởng đến, tại phía trên, còn có càng mạnh tồn tại. Kỳ thật, từ cái kia Vũ Quân Vân xuất hiện về sau, Mộc Tam Nương liền có chút hoài nghi. Dù sao, Vương Khai bọn người đều là thiên đạo cửu phẩm đỉnh phong. Thiên chi lực đẳng cấp cùng tồn tại cấp cao nhất cấp độ. Đã như vậy, vẫn là không cách nào ngăn cản vị kia Vũ Quân Vân. Ngay cả tìm tới hắn, đều là không thể. Bây giờ, lần nữa đạt được xác nhận, Mộc Tam Nương đột nhiên cảm thấy mình có chút cô lậu quả văn. Tại Thiên Châu, cũng không phải là không có càng mạnh cảnh giới. Chỉ là, cực ít có người biết thôi. Ha ha, bất quá chỉ là thập tinh cảnh thôi. Nhớ năm đó bản thiếu gia xưng bá vực ngoại thời điểm, Thiên Châu chi địa, còn không người có thể đạt đến như thế cảnh giới đâu. Không cần để ý, không cần để ý a. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm tinh nguyên cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công phá vỡ mà vào thập tinh cảnh hàng ngũ, thiên chi lực lột xác thành tinh chi lực. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được tinh chi lực, đạt tới tinh chi lực cấp 1. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tấn thăng làm tinh võ giả. Ban thưởng tinh nguyên giá trị 10 điểm. Chủ ký sinh, nhưng bằng vào tinh nguyên giá trị, hối đoái kinh nghiệm, 1 điểm tinh nguyên giá trị, nhưng hối đoái 10.000 kinh nghiệm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới. Nhất phẩm tinh nguyên tinh pháp, không tinh kỹ, không trang bị, thiên biến vạn hóa phiến tinh chi lực. Cấp 1 tinh nguyên giá trị, 10 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 60.000 kinh nghiệm, 5.000.000 được nghe liên tiếp nhắc nhở. Cùng trước mắt hiện ra hệ thống giao diện, Vương Khai hai mắt quét xuống một cái, không khỏi nhếch nhếch miệng. Tất cả đạo pháp thiên vũ kỹ, thậm chí thiên vũ thần binh, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cũng không có tư cách bị hệ thống ghi chép. Thay vào đó thì là tinh pháp, tinh kỹ, tinh võ giả, lần này đột phá, cùng lúc trước mấy lần cũng khác nhau. Tất cả toàn bộ phát sinh biến hóa, thập tinh cảnh, vực ngoại tinh không, rốt cục mạnh đến mức nào? Vương Khai híp mắt, âm thầm suy nghĩ lấy, giống như chư bát giới nói đồng dạng, Tôn Ngộ Không đều vô sự đến vực ngoại tinh không tu luyện. Như vậy, tại Thiên Châu, cái kia chút đạt tới thập tinh cảnh cường giả, sợ là vậy đi qua vực ngoại tinh không? Không phải, tồn tại thiên chi lực Thiên Châu, lại há hội xuất hiện tinh nguyên. Không có tinh nguyên, lại muốn thế nào đạt tới thập tinh cảnh? Có chút ý tứ, Vương Khai nhún vai, thần sắc nghiền ngẫm một cười. Lập tức thì là thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện quan bế rơi mất. Tướng tinh nguyên giá trị hối đoái thành kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công hối đoái 100.000 điểm kinh nghiệm. Trung tiêu hao tinh nguyên giá trị 10 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai không khỏi khóe miệng giật một cái. Một điểm tinh nguyên giá trị, chỉ có thể hối đoái 10.000 kinh nghiệm. Lấy hiện nay mình đột phá cảnh giới cần thiết kinh nghiệm đến xem, thì trọn vẹn cần 100 điểm tinh nguyên giá trị, phương mới có thể. Tinh nguyên giá trị, muốn thế nào thu hoạch được? Chủ ký sinh, mỗi đột phá một cảnh giới, đều sẽ đạt được 10 điểm tinh nguyên giá trị. Thông qua đánh giết vậy có thể đạt được. Đánh giết thập tinh cảnh cường giả, dựa theo bị đánh giết người cảnh giới, tới xác định thu hoạch đến tinh nguyên giá trị số lượng. Ông, cùng cảnh người, đánh chết một người, có thể đạt được 100 điểm tinh nguyên giá trị. Cao nhất cảnh người, đánh chết một người, có thể đạt được 200 điểm tinh nguyên giá trị. Cao hai cảnh người, thì 300 điểm tinh nguyên giá trị. Cứ thế mà suy ra, theo lên trước mắt nổi lên hệ thống nhắc nhở. Vương Khai nhìn lướt qua, chính là hoảng nhiên lại đây. Như thế nói đến, đột phá một cảnh giới, mới thu hoạch được 10 điểm tinh nguyên giá trị, còn không bằng giết người tới thống khoái đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút im lặng nhếch miệng. 100 điểm tinh nguyên giá trị, thì tương đương với 1 triệu kinh nghiệm. Vậy cùng thổi cái ngưu bức, không có khác nhau. Ai, thôi, bản thiếu gia vốn chính là thế gian ma đầu, giết chết người vô số kể. Nếu thật muốn tính toán, sợ là ngay cả trời cũng có thể đắp lên. Ngay cả, đều không bỏ xuống được. Vương Khai lắc đầu, thần sắc ra vẻ tang thương thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ách, sư phó, người thế nào? Được nghe Vương Khai xảy ra bất ngờ thổi một câu ngưu bức. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh, đều là cảm giác có chút đột ngột. Vô sự, bản thiếu gia chỉ là cảm khái một phen thôi. Kỷ niệm một cái đã từng. Cái kia hóa thân thành sờ. Đại sát đặc sát hồi ức. Vương Khai khoát tay áo, ra vẻ hoài niệm một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Thổi ngưu bức có thể thổi tới phân thượng này, coi là thật thế gian gần như không tồn tại. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh liếc nhau, đều là âm thầm cảm giác khâm phục không thôi. Tiểu hữu, rất xin lỗi, người tồn tại quá nguy hiểm, cho nên lão hủ chỉ có thể đến đây đem ngươi giết diệt khẩu, để tránh ngày sau ngươi trưởng thành hội gây bất lợi cho Thiên Vũ Thần Cung. Ông, theo một đạo thanh âm già nua vang lên, tại Bất Chu Thiên Cung phía trước thì là hiện ra một đạo thân mặc áo xám lão giả, chính chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt tràn ngập tang thương cảm giác nhìn qua Vương Khai bọn người. Lúc đầu cứu nạp Lan Thế Gia Vũ Quân Vân, hoàn toàn có thể rời đi. Chỉ khi nào nhớ tới Vương Khai, liền cảm giác có chút hốt hoảng. Vì thế, Vũ Quân Vân chỉ có thể đến đây, muốn đem Vương Khai triệt để thanh trừ, chấm dứt hậu hoạn. Ách, lão gia hỏa, ngươi bây giờ trở về, có phải hay không hơi trễ? Vương Khai thấy thế thần sắc sững sờ, ngược lại sờ lấy cái mũi, rất là tò mò cười nói. Không muộn không muộn, sư phó, ngươi là không biết, hắn sống đủ rồi, muốn chết sớm một chút vểnh lên vểnh lên. Chư bát giới khiêng cửu sỉ đinh ba, ha ha cười nói, trở về làm gì, lần này đến, ngươi liền vĩnh viễn đi không được, biết không, ngốc bức. Sa Ngộ Tĩnh đầy mặt vẻ khinh bỉ hừ lạnh nói, bá, đối mặt với Vương Khai ba người châm chọc khiêu khích, cái kia Vũ Quân Vân trong lúc nhất thời đều là ngây ngẩn cả người. Thầm nghĩ bọn họ đến cùng là nơi nào tới dũng khí cùng đảm lượng, lại dám như thế nói chuyện với mình. Trước đó, rõ ràng ngay cả mình khí tức tung tích đều là bắt không được đâu. Mắt thấy lấy mình cứu đi Nạp Lan Thế Gia, vậy bất lực, nhưng bây giờ, lại còn nói tự mình đi không được nữa. Tiểu hữu ngược lại là thú vị, vậy liền để lão hủ nhìn xem, các ngươi đến cùng có cỡ nào bản sự a. Vũ Quân Vân vuốt vuốt sợi râu, có chút ngạo nghễ cười nói.